Chương 360, tên giả mạo. Chương 360, tên giả mạo tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết một tiếng này trong tiếng gầm giống tức giận khí mười phần, tựa như là đất bằng lên một tiếng sét, chấn động đến Lâm Phong hai lỗ thai ong ong ong rung động, so sánh thất sắc. Mà sớm đã đắm chìm trong loại kia mập mờ bầu không khí bên trong Tô Huyền càng là không chịu nổi, bị dọa đến toàn thân run rẩy, mặt mày thảm biến, đúng là lập tức té ngã ở trên ghế salon. Lâm Phong nhịn không được bị kinh ngạc, phải biết hắn hiện tại đã khôi phục lại hạ nhẫn đỉnh phong thực lực, lại một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng ra chỉ càng làm cho hắn thực lực không ở đỉnh phong trung nhận phía dưới. Bình thường thế tục thế giới bên trong lại thế nào có thể sẽ hữu nhân né qua hắn linh giác lặng lẽ đi vào phụ cận, thậm chí còn lấy một tiếng gầm thét để hắn tạm thời thất thần đâu. Đây quả thực thật không thể tin, ở cực kỳ chấn kinh cùng không hiểu trong suy nghĩ, Lâm Phong chậm rãi xoay người hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp cửa phòng khách đang đứng một cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trung niên nam tử. Hắn thân hình cao lớn, nhìn có một M85 tả hữu, mày rậm mắt to, mặt lớn môi dày, không tính là xuất khí, nhưng một thân khí chất lại kiên cường cùng cực. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại rất mãnh liệt cảm giác áp bách. Với lại, hắn một mặt phẫn nộ, nói tới nói lui càng là khí thế kinh người. Hắn một đôi mắt tựa như là một thanh vô hình lợi nhận chính hướng Lâm Phong đâm tới, có thể thấy được hắn đến cỡ nào cường thế. Một mực đến bây giờ, Lâm Phong mới biết được vì sao Tô Huyền như vậy sợ nàng phụ thân, cho tới bây giờ cũng không dám phản kháng gia tộc quyết định, hết thảy đều là bà tờ ngộ nở tư người này bất quá. Người trung niên này nam nhân khí thế tuy nhiên cường đại, nhưng lại không đủ để nhượng Lâm Phong loạn phương thốn, bởi vì Lâm Phong ở hỏa ảnh thế giới bên trong nhìn thấy qua rất rất nhiều so mạnh vô số lần nhân vật. Hơi trọng yếu hơn là, Lâm Phong chính là bên trong cường đại nhất một người. Lâm Phong tâm bên trong tuy nhiên khó chịu mới vừa rồi bị trung niên nam tử gọi là xuất sinh, nhưng dù sao cũng là Tô Huyền phụ thân, hắn cũng chỉ có thể gạt ra nở nụ cười, nói ra, ngươi nhất định chính là bá phụ a, bá phụ ai là ngươi? Bá phụ trung niên nam tử khí thế hung hung sải bước đi đến Lâm Phong phụ cận, tức giận nói ra, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gọi ta bá phụ? Cút ngay lập tức ra ta Tô gia, không phải vậy lời nói, đừng trách ta không khách khí. Lâm Phong nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, thay vào đó là một loại làm người sợ run băng lãnh. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, dịu dàng rung động lòng người Tô Huyền vậy mà lại có dạng này một cái tính khí nóng nảy, không thèm nói đạo lý phụ thân. Phụ thân, ngươi tại sao có thể dạng này nói chuyện với Lâm Phong? Lâm Phong còn không có phát tác, ngã ngồi ở trên ghế salon một mặt trắng bệch, Tô Huyền lại bỗng nhiên lập tức đứng dậy, hướng về phía trung niên nam tử lớn tiếng nói. Có lẽ là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cùng phụ thân ở chửa cờ mặt tranh chấp, tâm tình quá kích động, Tô Huyền thân thể đang không ngừng run rẩy. Ngươi câm miệng cho ta Tô Hạo Thiên, cũng chính là Tô Huyền phụ thân, hung hăng đập bàn một cái, tức giận nói ra, ngươi còn có hay không một chút nữ hài tử rụt rè, ngươi còn có hay không liêm sỉ lòng giữa ban ngày thế mà trong nhà cùng một người nam nhân anh em, còn thể thống gì chúng ta Tô ra mặt đều để ngươi cho mất hết. Tô Hạo Thiên nguyên vốn là đang tức giận Tô Huyền không nói một tiếng giải trừ cùng Vương Săn hút nước, giữa trưa theo công ty về nhà vợ y ma nhìn thấy nữ nhi cùng một cái nam tử xa lạ như thế thân mật, càng làm cho hắn nổi trận lôi đình, giận không chỗ phát tiết long huyết thần vực. Hắn một đôi mắt như muốn phun lửa, tựa như là một đầu dã thú, tản mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Nhưng là, giờ này khắc này Tô Huyền lại giống như là bạo phát, đối mặt với phẫn nộ phụ thân một bước cũng không nhường, tựa hồ muốn qua nhiều năm như vậy nhận ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nữ hài nhi rụt rè liêm sỉ lòng ta đương nhiên biết. Tô Huyền lớn tiếng nói ra, nếu như ngươi không biết lời nói có thể phái người ra ngoài hỏi thăm một chút, ta Tô Huyền Lu Cờ Na Hó làm qua để Tô ra mất mặt trên mặt xấu hổ sự tình. Về phần ngươi mới vừa nói ta giữa ban ngày cùng một người nam nhân anh em, như vậy làm sao ta hôm nay đều 23 tuổi, cũng sớm đã là người trưởng thành. Ta cùng ta ưa thích nam hải tử cùng một chỗ, làm sao ngươi Tô Hạo khí trời toàn thân thẳng phát run, dùng tay chỉ Tô Huyền nói ra. Ngươi chẳng lẽ quên sao ta đã đem ngươi gả ngươi hàng nhà nhị công tử hàng mở. Ngươi bây giờ là hàng mở vị hôn thê, lại cùng người khác nam nhân như thế thân mật, không phải không biết liêm sỉ là cái gì đem ta gả ngươi hàng mở, ngươi trải qua ta đồng ý không Tô Huyền cũng không thèm đếm xỉa, cùng phụ thân Tô Hạo Thiên châm phong tương đối, cái kia hôn ước là các ngươi làm quyết định, có quan hệ gì với ta? Các ngươi người nào ưng thuận lời hứa, người nào liền gả cho hàng mở. Dù sao ta chán ghét hắn, chết cũng sẽ không gả cho hắn, ngươi tức chết ta, ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu nữ. Tô Hạo khí trời gấp, lại mạnh mẽ xem vung cánh tay, chiếu vào Tô Huyền trên mặt vỗ qua. Vậy ngươi liền đánh chết ta đi. Tô Huyền ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt rơi như mưa, nghiêm nghị nói ra, ta liền biết từ khi mẫu thân của ta sau khi qua đời, nơi này liền rốt cuộc không phải nhà ta bá phụ, ngươi quá phận. Lâm Phong lúc này không thể không ra tay, Hoắc lập tức xuất thủ bắt lấy Tô Hạo Thiên thủ cánh tay, trầm giọng nói ra. Âm một tiếng, Lâm Phong tay cùng Tô Hạo Thiên thủ cánh tay đụng vào nhau, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu qua hai tay truyền đến, đúng là trực thấu Lâm Phong trong cơ thể, chấn động đến Lâm Phong ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi, trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa té xỉu trên đất. Lâm Phong tâm bên trong ngạc nhiên, không dám thất lễ, trong lòng một tiếng gầm nhẹ, dì nệ gẳng ngạ quỷ đạo trong chốc lát, dì nệ gẳng trí cao vô thượng năng lực vận chuyển lên đến. Trong khoảnh khắc đêm này cố nhập vào cơ thể mà vào lực lượng hấp thu hầu như không còn. Sau đó, hắn lại vận chuyển trong cơ thể chữa bệnh nhận thuật trả cờ giả đối với thương thế tiến hành trị liệu. Hắn một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tô Hạo Thiên, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Tô Huyền phụ thân đúng là một cái cường đại như thế võ giả. Nay cố nhập vào cơ thể mà vào kinh khí, nếu như Lâm Phong không có đoán sai lời nói, cái kia hẳn là Hoa Hạ quốc cố lao tương trùy hệ nở nội công xú tiểu tử, không nghĩ tới còn có chút bản sự, khó trách có thể mê hoặc được nha đầu kia. Tô Hạo Thiên nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, dày đặc nói ra. Bá phụ, ngươi là Tô Huyền phụ thân, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Lâm Phong từng chữ nói ra. Bên cạnh, Tô Huyền không biết làm sao nhìn xem rằng có lẫn nhau Lâm Phong cùng phụ thân, có chút mắt trợn tròn. Xú tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng biết chút công phu liền không dậy nổi. Tô Hạo trời lạnh lạnh nói ra, ngươi có tin ta hay không, chỉ cần một chiếc điện thoại, ngay lập tức sẽ có mấy chục tên súng ống đầy đủ võ cảnh ở trong vòng 10 phút chạy tới nơi này. Ta tin. Ta đương nhiên tin. Lâm Phong tử tố nói, ở cái này Tô hàng địa giới, các ngươi Tô gia cùng hàng nhà cũng là thổ hoàng đế. Đừng nói là võ cảnh, liền xem như giọng tới một chi bộ đội, ta cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Ngươi biết liền tốt. Tô Hạo trời lạnh lạnh nói ra, ta hiện tại cho ngươi hai con đường, chính ngươi tuyển đi. Con đường thứ nhất, cút ngay lập tức ra chúng ta Tô gia, từ đó về sau cũng không tiếp tục muốn để ta nhìn thấy ngươi. Nếu không lời nói, đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Thứ hai con đường, ngươi lưu tại nơi này, ta hội gọi người đến mang ngươi đi, ngươi kết cục tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm bá phụ. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lâm Phong nói ra, khi một cái ma vương hủy diệt thế giới về sau, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Tô Hạo Thiên đạo. Phụ thân, ngươi đừng như vậy. Tô Huyền khóc thút thít nói. Ngươi câm miệng cho ta, chờ một lúc ta mới hảo hảo giáo huấn ngươi. Tô Hạo Thiên nộ âm thanh quát. Lâm Phong, ngươi đi đi, không cần quản ta. Tô Huyền đưa mắt nhìn sang Lâm Phong, nghẹn ngào nói ra, cái này cũng có thể chính là ta vận mệnh. Ngươi không cần vì ta làm đến loại trình độ này, ta không đáng ngươi dạng này. Ngốc nha đầu, còn nhớ rõ đêm hôm đó ta đã nói với ngươi lời nói sao? Lâm Phong hướng về phía Tô Huyền cười cười, nói ra, chỉ cần ngươi không nguyện ý, ai cũng không thể miễn cưỡng ngươi, cho dù là cha mẹ ngươi thân nhân cũng không được, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta mang ngươi rời đi Tô gia, cao chạy xa bay Lâm Phong. Ta Tô Huyền nghe Lâm Phong lời nói, trong lúc nhất thời ngẩn người. Xú tiểu tử, ngươi rất tô tờ. Ngươi thành công chọc giận ta. Tô Hạo Thiên thính đến Lâm Phong lời nói, lại nhìn thấy Tô Huyền phản ứng, trong lòng đã biết Tô Huyền đáp án, khí kém chút thổ huyết. Ta quyết định, ta sẽ đem ngươi nhân đạo hủy diệt, nhân đạo hủy diệt, ha ha, vậy thì nhìn bá phụ ngươi có hay không bản sự kia. Lâm Phong đưa tay trái ra đem Tô Huyền kéo đến phía sau mình, đạm mạc nói ra. Hừ, Tô Hạo Thiên nhất âm thanh hừ lạnh, một cỗ cường đại lực đạo trong khoảnh khắc theo trên tay hắn tuôn ra, tựa như là cuồng phong sậu vũ, hướng phía Lâm Phong vượt trên tới. Hảo lợi hại bất quá, tại sao ta luôn cảm thấy như thế không thích hợp đâu. Lâm Phong một bên vận chuyển trong cơ thể trả cờ dạ, ngăn cản Tô Hạo Thiên Việt Lai Việt cường đại thế công, một bên trong lòng nói ra. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Tô Hạo Thiên hành làm cử chỉ hơi khác thường. hắn có thể cảm giác được, nhưng lại nói không rõ ràng kỳ quái ở nơi nào. Xú tiểu tử không tệ, đón thêm ta một chiêu đột nhiên, Tô Hạo Thiên bước ra lui lại, nguyên bản một mực đặt ở Lâm Phong trên tay cánh tay nâng lên, hung hăng nắm trưởng thành quyền, đánh tới hướng Lâm Phong mặt. Lâm Phong hít sâu một hơi, đơn trưởng đánh ra, đón lấy Tô Hạo Thiên quyền đầu. Hắn lúc đầu cũng nghĩ lấy quyền đầu nên kích, nhưng là hắn lại sợ hãi làm bị thương Tô Hạo Thiên, không tốt đối với Tô Huyền dặn dò, vì vậy đổi quyền làm trưởng. Ba một tiếng vang lớn, Lâm Phong cùng Tô Hạo Thiên hai người đều bị cường đại lực đạo đẩy lui ba bước. Xú tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là ai? Tô Hạo Thiên chấn kinh nhìn xem Lâm Phong, quát hỏi. Câu nói này ta đang muốn hỏi ngươi đâu, ngươi đến tuột cùng là ai? Lâm Phong lạnh lùng nhìn xem Tô Hạo Thiên, theo ta được biết, Tô Hàng Tô gia chính là thương nghiệp thế gia, đời đời kiếp kiếp đều lấy kinh thương mà sống, mặc dù phú giáp thiên hạ, nhưng lại đều là người bình thường. Ngươi căn bản cũng không phải là Tô Huyền phụ thân. Ngươi đến tột cùng là ai Lâm Phong, ngươi đang nói cái gì nha? Hắn chính là ta phụ thân A. Tô Huyền vừa nói, một bên hướng Tô Hạo Thiên đi đến. Phụ thân, ta van cầu ngươi, ngươi thả Lâm Phong đi thôi, ta sẽ không bao giờ lại không nghe lời Tô Huyền, ngươi trở về. Hắn không phải phụ thân ngươi. Lâm Phong một tay lấy Tô Huyền kéo trở về, nghiêm nghị nói ra. Thật sao hắn không phải phụ thân ta? Cái này sao có thể? Tô Huyền thất thần nhìn xem Tô Hạo Thiên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Tô Huyền, ngươi chẳng lẽ tin tưởng một ngoại nhân, lại không tin ta người cha này sao? Tô Hạo Thiên nhìn xem Tô Huyền, nghiêm nghị nói ra. Một cái phụ thân, chẳng lẽ sẽ đem nữ nhi của mình chí chi không để ý, lại nhiều lần đưa nàng gả chính ngươi không thích người sao? Lâm Phong lạnh lùng nói ra, ngươi coi như giả mạo giống như, nhưng lại vĩnh viễn không hiểu nhân loại tình cảm. Lộ ra ngươi bộ mặt thật sự tới đi, tên giả mạo.